Thần đạo Đan Tôn, chương 585, một mũi tên giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ thể phách cường tráng, vẫn rất hữu dụng nha. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, bằng không, hắn phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực ở việc kéo cung. Như vậy thời điểm sử dụng diệt long tinh thần tiễn, uy lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không biết bọn người kiếm đế có tu luyện thể thuật hay không? Hắn đột nhiên hiếu kỳ, mở cung, bắn tên, vèo, lạc nhật tiễn bắn ra. Mới đầu mắt thường còn có thể bắt giữ, nhưng bắn ra mấy dặm, liền gia tốc đến mức độ đáng sợ. Như một vệt sáng, chớp mắt liền trúng, đùng, nơi cực xa, Lăng Hàn thiết lập một tấm bia ngắm bị lạc nhật tiễn bắn nổ. Hóa thành đá vụn đầy trời, tầm bắn lớn nhất là 300 dặm, lại xa, uy lực liền suy yếu, tốc độ cũng sẽ hạ thấp. Lăng Hàn tự nói, có điều, từ lúc bắn ra đến 300 dặm, chỉ cần 1% thời gian tim đập, ngay cả ánh mắt cũng không thể bắt giữ. Bước vào sinh hoa cảnh, gặp phải nguy hiểm sẽ phát lên báo động. Nhưng loại báo động này sẽ không nói cho ngươi công kích từ đâu tới. Là công kích ra sao? Lấy mình mà nói, nếu ta không có hắc tháp, như vậy trong lòng bay lên cảm giác bị công kích. Phản ứng đầu tiên khẳng định là ngưng tụ nguyên lực bố phòng toàn thân. Nhưng dưới diệt long tinh thần tiễn, ngay cả phòng ngự của Linh Anh Cảnh cũng có thể xuyên thủng. Nếu như giải nguyên lực khắp toàn thân, mà không phải ngưng ở mấy chỗ yếu hại, phân hóa phòng ngự, làm sao chặn được diệt long tinh thần tiễn? Điều này cũng nhắc nhở ta, thế gian không thể chỉ có ta biết bắn cung, có chút linh khí cũng có thể tạo được hiệu quả tương tự. Bởi vậy, nếu như ta gặp phải tình huống như thế, trốn vào hắc tháp tự nhiên là không sơ hở nào. Nếu không thể tiến vào hắc tháp, như vậy chỉ có bố phòng ở chỗ yếu hại, không thể hy vọng xa vời bố phòng toàn thân, bằng không chính là tự tìm đường chết. Cũng may ta tu thành thiết bì thể, muốn tạo thành uy hiếp với ta cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà nếu như tu thành kim cương thể, ta tin tưởng dù là Linh Anh Cảnh vận dụng diệt long tinh thần tiễn cũng không tổn thương được ta. Lăng Hàn tổng kết nói. Thần thông diệt long tinh thần tiễn phối hợp lạc nhật cung, lại thêm chân thị chi nhãn, cái này thành sát chiêu lớn nhất của hắn, ở ngoài trăm dặm cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta. Mũi tên quá ít, phải chế tạo thêm một ít, chỉ là chân kim cấp 7A, quá quý giá, nên đi đâu kiếm nhiều như vậy? Ồ, hắn đột nhiên cảm giác được dị động, xe ngựa gặp phải tập kích. Trong nháy mắt thùng xe nổ tung, hai tên phu xe cũng bị tuyệt sát, trong bụi bặm tung bay, chỉ thấy có ba ông lão che mặt xuất hiện, tỏa ra khí tức đáng sợ. Người đâu? Một ông già nói, lẽ nào là Dương Đông kích Tây, cố ý quang minh chính đại lên đường, hấp dẫn chúng ta chú ý, kỳ thực hắn lại đi đường khác. Ông lão thứ hai nói, tâm tư thật thâm trầm. Ông lão thứ ba nói, tuy Hàn Lâm không hẳn chính là Lăng Hàn, nhưng dính đến truyền thừa của thập nhị cung và thần tàng, cho dù giết nhầm cũng không thể bỏ qua. Ông già thứ nhất nói, hai ông lão khác đều gật đầu. Đi, thân hình ba người bắn lên, đi trở về, Lăng Hàn ra hắc tháp, tự ý tứ ba người tiết lộ, bọn họ đã nhìn thấu hắn ngụy trang. Chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, ba người này cũng thực độc ác, dưới tình huống chưa xác định thân phận của hắn vẫn hạ sát thủ. Thực sự là tàn nhẫn, Linh Anh Cảnh sao? Hắn liếc nhìn hai phu xe đột tử, trong ánh mắt lướt qua hàn quang, không chút do dự lấy ra lạc nhật cung, lắp tên, phát động chân thị chi nhãn, ba ông lão đã đi xa nhất thời như ở trước mắt. Màn lực bạo phát, Lăng Hàn mở cung, gân giao long căng thẳng, bắp thịt trên cánh tay Lăng Hàn cao cao nhô lên, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Hắn đã vận chuyển diệt long tinh thần tiễn, mũi tên do chân kim cấp 7 chế tạo đan dày mạch văn. Từng mạch văn cổ điển hiện lên, cả mũi tên giống như sống lại. Đi, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, năm ngón tay buông lỏng. Nhất thời, mũi tên kia hóa thành lưu quang bắn ra. Hắn lập tức lấy mũi tên thứ hai, tiếp tục mở cung, bắn ra. Hắn bắn liên tục 3 mũi tên, nhất thời lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng xám. Trong khoảng thời gian ngắn bắn liên tục 3 mũi tên, để hắn tiêu hao rất lớn. Bên ngoài trăm dặm, ba ông lão đồng thời dừng lại. Trong lòng bọn họ đột nhiên bay lên báo động mãnh liệt. Ở dưới bản năng thúc đẩy, bọn họ đều ngưng tụ nguyên lực, hình thành tấm chắn ở trước người. Vèo, một vệt sáng kéo tới, bắn nhanh về phía lão giả ở giữa. Ba người hầu như ngay cả phản ứng cũng không có. Lưu quang đã bắn tới ngực trái, hóa thành một mũi tên nhọn, toàn thân quấn quanh thần quang, đan dày mạch văn, phốp, không có chút hồi hộp nào. Tấm chắn nguyên lực căn bản không ngăn được. Mũi tên gia trì mạch văn, lại thêm bản thân là chân kim cấp 7. Lực phá hoại thật rất đáng sợ. Đâm thủng tấm chắn nguyên lực dễ như ăn cháo. Tấm chắn vừa vỡ, thân thể ông lão tự nhiên yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Phốp, máu me tung tóe, mũi tên đã đi vào trong lồng ngực, lại từ phía sau lưng đâm ra. Lần thứ hai đánh tan tấm chắn nguyên lực, lúc này mới tiêu hao hết sức mạnh, cắm ngực trên mặt đất. Trong đôi mắt, ông lão kia mất đi thần thái, đột nhiên quỵ xuống, thân hình hơi lay động, ngã chổng vó. Một mũi tên tuyệt sát, thất đệ, hai ông lão khác kinh ngạc thốt lên, nhưng vẫn không chờ bọn hắn có cử động. Đạo lưu quang thứ hai đã tới, có vết xe đổ, bọn họ tự nhiên không dám phân tán nguyên lực phòng ngự, mà bố phòng ở mấy chỗ yếu hại. Phốp, một tia sáng bắn tới, ông lão thứ hai cũng bị bắn trúng, cũng còn tốt, bởi vì bố trí nguyên lực ở chỗ yếu hại. Tuy vẫn không có tập trung vào một chỗ, nhưng sức phòng ngự tăng lên rất nhiều, nên cho dù mũi tên bắn nổ con mắt, nhưng vẫn chưa có tiến vào trong đầu. Lão ngũ, ông lão thứ ba kinh ngạc thốt lên, muốn đưa tay ra đỡ đối phương, nhưng đạo lưu quang thứ ba cũng bắn tới. Hắn hét lớn một tiếng, lấy hai tay bảo hộ ở trước mặt, trái tim và vùng đan điền thì che kín nguyên lực. Qua hai lần, hắn đã có chuẩn bị đầy đủ. Phốp, mũi tên này vẫn bắn tới mắt của hắn. Hai tay bị mũi tên bắn thủng, nhưng bị chặn như thế, uy lực bị giảm bớt rất nhiều. Miễn cưỡng dừng ở trước mí mắt, nói rất dài dòng, kỳ thực toàn bộ quá trình chỉ trong một hơi thở. Ba cường giả linh anh cảnh một chết hai tổn thương. Mà nếu như để người ta biết, tất cả những thứ này đều do một võ giả sinh hoa cảnh gây nên, e là không có một người nào dám tin tưởng. Hai ông lão sống sót ngay cả rút tiễn cũng không dám, đều làm ra tư thái phòng ngự. Phòng bị mũi tên thứ tư tập kích, bọn họ càng không dám chạy trốn. Vừa chạy, vậy thì càng không cách nào phòng thủ. Máu từ trong mắt, trên cánh tay của hai người chảy xuống. Khí huyết của linh anh cảnh rất đáng sợ, nắm giữ uy năng lớn lao, rơi trên mặt đất như thiên thạch oanh kích, chấn động đến mặt đất run rẩy. Cách chương